Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 549. Lười đối phó tràng diện, màn hình lớn bên trên Chu Hạ cùng Phùng Tiểu Cương phiếu thư vẫn còn ở khá nhanh tăng trưởng. Mấy cái khác đạo diễn đều là tăng trưởng quá chậm đi xuống. 35 phiếu, 36 phiếu, bỏ phiếu kết thúc. Ánh mắt của Chu Hạ có chút đông lại một cái. Quả nhiên là thế này phải không? Ha ha, thật may tự mình cũng không có báo cái gì mong đợi. Cũng đúng, những thứ này giải thưởng cũng không có nhiều coi trọng như vậy rồi. Lúc trước lấy được tốt nhất nhân vật nam chính thưởng, hắn ở trên đài hơi kích động vẻ mặt. Chẳng qua chỉ là biểu diễn xuất tới mà thôi. Mà bây giờ hắn không dùng tại biểu diễn. Bỏ phiếu kết thúc. Cuối cùng, Đường Sơn đại địa dao động, đạo diễn Phùng Tiểu Cương lấy một phiếu ưu thế thắng được. Chúc mừng Phùng Đạo đạt được thứ 31 giới đại chúng Bách Hoa Điện ảnh thưởng đạo diễn. Xuất sắc nhất thưởng, Đào thấy màn hình lớn bên trên số phiếu cố định hình ảnh lớn tiếng tuyên bố. Mà trong khoảnh khắc đó thời điểm, màn hình lớn bên trên chỉ còn lại có Phùng Tiểu Cương cùng Chu Hạ ống kính. Hai người vẻ mặt mỗi người không giống nhau. Chu Hạ biểu tình bình tĩnh, một chút biến hóa cũng không có, mà Tiểu Cương pháo là biểu tình hơi lộ ra đắc ý. Đây cũng là hắn duy nhất có thể chiến thắng đối phương địa phương. Trong 2 năm qua, hắn phòng bán vé ghi chép từng cái bị xa xa vượt qua. Hai người còn từng ở Weibo bên trên thách thức quá, nhưng là nói tóm lại, ở giải thưởng bên trên hắn thắng được. Năm ngoái thứ 28 giới kim kê thưởng, mặc dù cuối cùng bay trên trời trở thành phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất là Yêu ở Lang Kiều, đạo diễn Trần Lập, Đường Sơn đại địa dao động được ngon nhất thuật thưởng, mà Goodbye Mr. Loser được giải âm nhạc hay nhất. Hai bộ thu được bao lớn cửu hạng đề danh điện ảnh, cuối cùng đều chỉ được cái bên bờ giải thưởng. Đây quả thật là rất làm cho người im lặng. Nhưng là ở còn lại bình thường, như châu Á điện ảnh giải thưởng lớn, sinh viên liên hoan phim, trường xuân liên hoan phim vân vân giải thưởng chung, hắn đều là đánh bại Chu Hà. Không nghĩ tới lần này phân lượng nặng hơn Bách Hoa tưởng. Đối phương sau khi mất đi, biểu tình lại bình tĩnh như vậy. Cái này làm cho hắn hơi cảm giác có chút không thoải mái. Nếu như đối phương lộ ra rất thất lạc, vậy hắn đoạt giải mới sẽ cảm thấy thoải mái hơn mau một chút. Phùng Tiểu Cương rất nhanh đi lên lãnh thưởng đài. Từ ban thưởng khách quý nổi danh Tạ Không Phải Là Đạo Diễn trong tay nhận lấy cúp. Cảm ơn bình ủy hội. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Vốn là ta đang chụp hình 1942 Studio. Bây giờ không có thời gian chạy tới tham gia lần này ban thưởng lễ. Nhưng là phe làm chủ đặc biệt nhắc tới. Lần này có rất nhiều có sức cạnh tranh đạo diễn cùng phim. Nếu như không trình diện lời nói, kia giải thưởng nhất định là không có. Cho nên ta cái này không khỏi không tới. Hưng phấn, không nghĩ tới, ta đạo tràng sau đó. Thật đúng là cầm thưởng rồi. May ta tới nữa à. Cái này không nhưng giải thưởng khẳng định để cho Chu Hạ lấy. Xin lỗi à. Người tuổi trẻ sau này có là cơ hội. Phùng Tiểu Cương ở trên đài rất là thẳng thắn. Còn có đùa lời nói. Lập tức đưa tới toàn trường tiếng cười. Nhưng là Chu Hạ lại không có cười. Ha ha. Tiểu Cương pháo tính cách hay là như vậy. Hay lại là cái kia vá quần. Đắc ý giúp tất nhiên không quên dẫm đạp người khác mấy đá. Hai người quan hệ quả thực không tới đùa mức độ. Dù là không cùng xuất hiện, coi như tiền bối, lời này ngược lại cũng có thể tính là đùa giỡn. Không có vấn đề, nhưng hai người quan hệ cũng không phải là như thế. Thậm chí nói có đụng chạm, như vậy lời còn có thể tính là đùa giỡn sao? Ông ngính chuyển tới Chu Hạ trên mặt. Tăng tại màn hình lớn bên trên, cái kia như đao gọt anh Tuấn trên mặt, không có bình thường cái loại này nụ cười nhàn nhạt. Dưới đài khách quý cùng người xem nhất thời giữ được nụ cười. Chu Hạ hiển nhiên không thích chuyện cười này. Hắn đã lười liên tràng diện trang một chút. Một bên Tư Tư cùng Đường Đường đều là lo lắng liếc nhìn Chu Hạ. Nhưng cũng không có quá nhiều cử động. Để cho người khác chú ý tới ngược lại càng không tốt. Sau đó ban thưởng hoạt động còn phải tiếp tục tiến hành. Chỉ còn lại có phim điện ảnh xuất sắc nhất bình chọn rồi. Ngũ bộ đề danh phim theo thứ tự là Đỗ Lạp Lạp Thăng Chức Ký, Thất Tình 33 Thiên, Cách Mạng Tân Hợi, Kiến Đảng Sự Nghiệp, Đường Sơn Đại Địa Dao Động. Chu Hạ đối với lần này đã mất đi hứng thú. Hắn vốn cho là công ty vận hành, buông tha tham tuyển phim điện ảnh xuất sắc nhất, ít nhất có thể được 2 cái giải thưởng. Vì công ty, hắn mới đến tham gia lần này ban thưởng lễ rồi. Không nghĩ tới chỉ là như vậy. Ha ha, sau này, coi như toàn bộ đề danh giải thưởng cho hắn. Hắn đều tuyệt sẽ không tới. Quả nhiên rất nhanh, không hồi hộp chút nào phim điện ảnh xuất sắc nhất do Đại Địa Chấn thu được. Toàn bộ 2 giờ nhiều phát sóng trực tiếp kết thúc. Ban thưởng lễ sau trúng thưởng người buổi họp báo cũng sẽ tổ chức. Trúng thưởng diễn viên, đạo diễn, biên kịch vân vân cũng phải tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Tiến hành tuyên truyền, Chu Hạ đem giải thưởng kín đáo đưa cho trợ lý. Sau đó trực tiếp không lý tới phe làm chủ nhân viên làm việc. Lấy thân thể khó chịu hồi quán rượu đi. Những thứ kia phe làm chủ nhân đều trợn tròn mắt. Chu Hạ không sợ đắc tội giới điện ảnh và truyền hình nhân. Trúng thưởng Đường Đường cũng không dám. Nàng hay lại là ngoan ngoãn đi tiếp thu phỏng vấn. Mà nguyên bản là bởi vì ban thưởng lễ phát sóng trực tiếp bên trên Chu Hạ mặt vô biểu tình ứng đối. Tiểu Cương pháo đùa, trên mạng cũng đã nghị luận mờ. Bây giờ ban thưởng lễ đi sau bố hội. Coi như tốt nhất nhân vật nam chính đoạt giải nhân Chu Hạ lại không có tham gia. Lần này ăn vị thực trước đây có chút bạn trên mạng suy đoán. Trong lúc nhất thời, đủ loại liên quan tới Chu Hạ đối với ban thưởng bất mãn sự tình ở trên Internet truyền bá ra rồi. Rất nhiều người thậm chí suy đoán, Chu Hạ làm như thế, nguyên nhân lớn nhất là bị lừa dối rồi. Hắn tâm lý có hỏa. Cho nên làm như vậy ra phản kháng. Vốn đang bởi vì đại bài tụ tập tốt hơn một chút nổi danh đạo diễn cùng minh tinh tham gia, nổi tiếng cùng ảnh hưởng tăng lên bách hoa, tưởng ban thưởng lễ nhất thời lâm vào bị hiểu lầm bên trong. Đặc biệt là Chu Hạ một ít fan cùng fan phim ảnh tại hắn Weibo phía dưới tất cả đều là nhắn lại cho hắn đại khí, khuyên hắn sau này không muốn tham gia những thứ này ban thưởng lễ. Thật tốt chụp mọi người thích điện ảnh là được. Có phải hay không đem căn bản không trọng yếu. Chu Hạ trở lại quán rượu sau đó. Hơi thu thập, các loại trợ lý chuẩn bị xong hết thảy. Trực tiếp liền hướng sân bay chạy tới. Mặc dù máy bay còn phải hơn 1 tiếng mới cất cánh. Nhưng hắn đã lười đợi ở chỗ này. Đến khi hắn lần này tại sao mạnh như vậy cứng rắn biểu hiện hắn bất mãn. Chủ yếu nhất vẫn là hắn coi nhẹ rồi. Cảm thấy này hoàn toàn đều là ở lãng phí thời gian. Không muốn ở chỗ này ở lại. Chu Hạ chân trước chạy tới sân bay. Tư Tư gọi điện thoại hỏi sau đó. Cũng là trực tiếp để cho hắn chờ một chút. Thiệu Hưng là không có có sân bay. Cho nên yêu cầu chạy tới Hàng Châu Tiêu Sơn sân bay. Khoảng cách ngược lại không xa, chỉ có hơn 40 cây số, cũng chính là nhị tam 10 phút đường xe. Chúng ta không đợi Đường Đường rồi, nàng sẽ có hay không có rất bất cẩn thấy. Tư Tư chui vào xe sau, có chút do dự hỏi, 3 người bọn họ là từ hỗ trước nhất lên chạy tới. Làm công ty gia trưởng xe thương vụ, bây giờ đem Đường Đường một người lưu lại có chút không tốt. Không việc gì, còn có công ty những người khác, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Kim Ương Ương, Trương Chiêu đám người, bọn họ một hồi cũng tới sân bay đuổi máy bay. Chu Hạ nhìn nàng giải thích, ừ, vậy chúng ta đi, Tư Tư yên tâm lại. Tài xế rất nhanh chạy xe, trên xe cộng thêm hai người trợ lý cùng tài xế cũng liền 5 người. Không gian rất rất lớn, Chu Hạ cùng Tư Tư ngồi ở phía sau cùng. Ngươi không sao chứ? Tư Tư đưa tay tới, cầm Chu Hạ tay, thấp giọng hỏi, có chút bận tâm Chu Hạ bởi vì không có đoạt giải mà tức giận. Ha ha, lời này nên ta đối với ngươi nói đi. Chu Hạ cười cười, Tư Tư quả thật có chút đáng tiếc, nhưng đường đường cũng là công ty. Hai người cạnh tranh tất nhiên có một người đoạt giải, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.